Kỷ Nguyên xem mắt, chương 4, gocchuyenaudio.com. Tôi lặng lẽ không biết phải nói gì. Đành nói là phải hỏi ý cô ấy trước rồi mới trả lời cho anh được. Trương Tường tỏ ra chẳng mấy vui vẻ. Tôi cũng đành phải giả vờ như chẳng phát hiện ra. Mẹ kiếp, mặc dù là hội viên cao cấp, chúng tôi phải phụ trách giúp anh có được thành công trong việc xem mắt. Nhưng không có nghĩa vụ phải giúp anh cướp dâu. Mẹ kiếp cái lệ phí hội viên 5.000 tệ chứ không phải 5.000 vạn tệ kia. Chị đây giúp anh ghép đôi thành công, cũng chỉ được có 1.000 tệ tiền thưởng. 1.000 tệ, không đủ để chị đây bán rẻ lương tâm của mình được. Sau khi ngắt điện thoại với Trương Tường, tôi gọi cho Linh Linh. Tôi vốn dĩ cho rằng Linh Linh nhất định nói không được. Nào ngờ ở đầu dây bên kia, cô có chút ngập ngừng. Tôi rất lấy làm lạ. Chỉ cảm thấy rằng những điều bất ngờ mà hôm nay mình gặp có lẽ phải bằng cả tháng vừa rồi gộp lại. Biểu hiện đó của Trương Tường, còn đáng để cho Linh Linh để ý đến sao? Chẳng lẽ sau khi tôi đi, Trương Tường lại biểu diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân? Hay là mò trăng đáy nước? Hiện nay anh ấy không dạy tiếng Anh nữa. Linh Linh nói có chút lưỡng lự. Tôi sững sờ. Hà, trước đây anh ấy đã từng dạy ở trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ. Nhưng chỉ dạy 3 ngày thôi. Cái này, tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thế hiện nay anh ấy làm nghề gì? Ở nhà tự học, anh ấy nói đợi thi TOEFL hoặc là IELTS. Còn đang định đi làm hướng dẫn viên du lịch. À, thế em có cảm tình với anh ấy không? Cũng không phải là có cảm tình đâu. Mà là, Linh Linh ngừng một chút. Để em suy nghĩ đã. Chị Hoàng à, sấm sét giữa trời quang. Nếu như nói câu nói kia của Lưu Thụy Căn là một ánh chớp chói lòa, thì câu nói này của Linh Linh là một tia chớp đen kịt. Tôi chỉ cảm thấy một con quạ đen trên đầu mình bỗng chốc biến thành cả đàn luôn. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Mọi người đều bị thần kinh hết rồi. Phiêu phiêu, Hoàng phiêu phiêu, Hoàng phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu. Âm thanh như gọi hồn cuối cùng cũng đã kéo ngược tôi trở lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, mấp máy khóe môi, anh hai à, ngồi đi. Phiêu phiêu, em bị sao vậy hả? Chấm, anh hai kéo chiếc ghế qua ngồi cạnh tôi, nâng cằm dưới lên nhìn tôi. Hàng lông mi dài chớp chớp rồi lại chớp chớp, giống như những thiếu nữ trong phim hoạt hình ấy. Anh hai, con có tên là Nhị Ca Ca, tên đầy đủ là Hoàng Xuân. Mặc dù cũng là người của gia đình họ Hoàng như tôi, nhưng mà lại giống như Hoàng Dung và Hoàng Thường. Một, đó là cùng một họ nhưng chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào cả. Người này cũng giống như La Lợi, đều là bạn gái tri âm của tôi. Hơn nữa, nếu như thật sự phải đưa ra xếp hạng, quan hệ gian tình giữa tôi và anh còn có trước cả quan hệ giữa tôi và La Lợi. Một, Hoàng Dung và Hoàng Thường. Hai nhân vật trong anh hùng xạ điêu, nhớ đến năm xưa, bất kỳ người nào, chỉ cần nhớ đến năm xưa đều có chút gì đó hiu quạnh, có chút gì đó hoài niệm, có chút lưu luyến đẹp đẽ, thậm chí là hối hận. Nhớ đến năm xưa, tôi cũng là một thiếu nữ trẻ trung, ôm một tâm hồn ngập tràn màu hồng gia nhập vào một tòa soạn truyện tranh nào đó. Anh hai là người đầu tiên tôi nhìn thấy ở tòa soạn truyện tranh đó. Lúc đó thật sự có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh. Lúc đó anh hai cũng rất trẻ đẹp, đôi mắt to to, cái mũi tròn tròn, lúc cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Nói tóm lại trong một câu thôi, có cảm giác tuyệt đối giống với những thanh thiếu niên đẹp trai trong truyện tranh. Lúc đó tôi cho rằng mình đã thật sự tìm được tổ chức. Nhưng những sự việc sau này lại nói cho tôi biết, hiện thực đều rất tàn khốc. Nói tóm lại rằng, tôi làm ở tòa soạn truyện tranh đó chẳng được bao lâu, nhưng lại tạo được một mối liên hệ lạ lùng với anh hai. Hai chúng tôi cùng nhau quậy phá, lưu lạc bốn phương, tôi tham ăn thì anh cũng khoái ăn, tôi chẳng có chút nữ tính nào, còn anh chẳng có chút nam tính gì cả. Nói tóm lại, chúng tôi kè kè bên nhau suốt 4 năm đại học, chúng tôi bất ngờ câu kết lại thành một đôi trong mắt người khác. Trong 4 năm đại học đó, chúng tôi chẳng chăm chỉ học hành gì cả là người ở thành phố này. Bố mẹ lại có một vài mối quan hệ nhỏ, Thế là sau khi anh tốt nghiệp liền vào làm ở một đơn vị sự nghiệp nào đó mà lương bổng cũng kha khá. Cái công việc tạm thời của tôi ngày đó cũng đều nhờ anh cả. Có điều bản thân tôi không cố gắng phấn đấu cho lắm. Mặc dù lăn lộn ở đó 2 năm, nhưng rốt cuộc cũng bị đuổi ra khỏi cửa. Cuối cùng thì lưu lạc đến nơi này, nhìn thấy tôi không nói gì. Anh hai giơ ra một cái túi, mắt tôi bỗng sáng rực lên, tinh thần ngay lập tức hồi phục lại được một chút, của hãng bốc kha hừ. Vẫn còn à, túi cuối cùng rồi đấy nhá, lần này anh gom được 4 túi, ít nhất có 2 túi sẽ bị em ăn sạch sẽ cho mà xem. Vừa khéo lúc em đang giảm béo, không phải em chê bai gì anh đâu. Từ khi anh vào làm ở cái bộ phận tội lỗi đó. Thể trọng ngày một nặng thêm, đôi mắt ngày một nhỏ hơn. Cứ tiếp tục như thế này làm sao mà sống cho nổi. Hoàng Phiêu Phiêu, những lời này La Lợi nói thì được. Em mà cũng có tư cách nói à? Tại sao lại không được? Đúng thế, em mập đấy, nhưng mà 10 năm như một, em mập có mỗi một kiểu này. Còn anh thì sao? Ôi cái thời ngày xưa. Cái thời ngày xưa, với tính khí của anh hai, những lúc như thế này thì anh thường cáu lên, cắt ngang lời tôi, lúc nãy em làm sao thế? Chưa ăn gì à? Không phải, chỉ là bị chấn động quá mà thôi. Việc gì làm em bị chấn động ghê thế? Hôm nay tôi liên tiếp bị đả kích, giờ này lại chẳng có việc gì làm, nhân cơ hội này không kìm được kể ra luôn. Có điều tôi chỉ nói về cô Đặng Linh Linh, còn chút chuyện đó của mình. Tôi có mặt mũi nào mà nói ra, việc này cũng đáng để em bị sốc vậy ư, nghe tôi nói xong. Anh hai bật cười, tôi liếc mắt nhìn anh thấy việc này rất bình thường à, em thế mà cũng gọi là người trong nghề à, còn chẳng hiểu nghề bằng anh. Gì thì, ôi giời ơi, mấy ngày không gặp mà tài năng của đồng chí Hoàng Xuân Xuân tiến bộ ra trông thấy à nha. Đã bảo là đừng gọi anh như thế mà. Được được, anh hai, nhị ca ca, tôi đứng dậy rót cho mình cốc nước, thả bịch trà túi lọc vào. Hôm nay em phải kính cẩn nghiêng mình lắng nghe anh chỉ bảo mới được. Anh hai mỉm cười, gõ ngón tay lên mặt bàn mấy cái. Nhìn cái điệu bộ tiểu nhân đắc ý của anh kìa, miệng thì nói, nhưng tôi vẫn đứng dậy lấy cho anh một cốc trà. Bây giờ nói được chưa? Cái túi xô, cô, là kia của em, Hoàng Xuân Xuân, làm gì có chuyện như thế? Cái túi xô, cô, là bốc kha kia thuộc về anh vẫn tốt hơn. Mặc dù nói như vậy, nhưng anh sẽ không tiếp tục lấn tới. Quen biết nhau lâu như vậy rồi. Đương nhiên là anh biết cá tính của Hoàng Phiêu Phiêu tôi đây giữ của đến mức nào. Đặc biệt là thức ăn một khi đã vào tay tôi. Muốn tôi nhả ra thì cứ chuẩn bị tinh thần giết nhau tơi bời một trận với tôi. Hoàng Phiêu Phiêu, em có biết lương bình quân của thành phố chúng ta là bao nhiêu không hả? 4.000 tệ thì phải. Em nhìn thấy 4.000 ở đâu? Trên bản tin thời sự hả? Bản tin thời sự e rằng cũng chẳng quan tâm đến chúng ta. Cái đó, anh coi, lương cơ bản của nhân viên phục vụ khách sạn bây giờ đều là 2.000 tệ. Cộng thêm với những khoản thưởng gì gì đó, chắc chưa được 3.000, nhưng mà 2.500 là chắc chắn rồi. Đây mới chỉ là lương của những người học vấn thấp, những người học vấn cao hơn, thì lương càng nhiều hơn. Đến tôi mà mỗi tháng còn kiếm được 3-4.000, những người khác, là không thua gì tôi rồi. Còn tiền phần trăm hoa hồng nữa làm chi, điều kiện làm việc không khắc nghiệt là tốt lắm rồi. 2 năm gần đây còn được xem là khá. 2 năm trước không biết bao nhiêu khách sạn khi tuyển người đều nói rất hay. Đến khi phát lương bèn tùy tiện kiếm một lý do nào đó đổi người ta đi. CN ơi còn tệ hơn, nói không chừng lại còn đổ hết trách nhiệm cho người ta. Anh hai, anh đang bày tỏ tư tưởng phẫn nộ của thanh niên thời đại với em hả? Anh hai nhìn tôi với ánh mắt không hề bằng lòng. Anh nói cho em nghe, em đừng có luôn tự cho mình là đúng. Năm ngoái lương bình quân đầu người của thành phố chúng ta là 3.001. Nghe cho rõ đây, bình quân đầu người, biết cái gì là bình quân đầu người không hả? Có nghĩa là anh có 100 vạn mà em chỉ có 1 vạn. Bình quân giữa hai chúng ta, thì được 500 vạn, lẻ 5.000, cái gì, không phải em còn có 1 vạn à, sao thế? 1 vạn thì cũng là tiền mà. Được được được, là 500 vạn lẻ 5 ngàn. Đây chính là bình quân. Cho nên anh mới nói với em đừng cho rằng người xung quanh em đều kiếm được 4-5 ngàn. 5-6 ngàn, những người đến chỗ bọn em đây cũng có nhiều người kiếm được cả vạn. Nhưng cũng có rất nhiều người chỉ kiếm được 3 ngàn, thậm chí là 1-2 ngàn thôi. Tôi vặn cái cổ, sau đó thì sao, anh cho rằng em là một người ngây thơ thật à? Không biết tình hình thời sự trong nước gian nan thế nào thật à, nhưng mà như thế thì đã làm sao nào? Linh Linh kiếm được hơn cả vạn lận đó. Cái cô Linh Linh kia là lần đầu tiên gặp mặt à, bọn em mới quen nhau chưa bao lâu. Em chưa hỏi cô ấy chuyện này, có điều chắc cũng là lần đầu tiên. Vậy thì đúng rồi, trước đây nhất định là cô ấy đã gặp người cực phẩm hơn rồi. Tôi rất lấy làm lạ. Nói thật lòng, biểu hiện của Trương Tường thực sự ngoài dự đoán của tôi. Mặc dù anh ta không phải người do tôi tìm được, nhưng lần trước khi tôi gặp anh ta, được xem là một thanh niên nhanh nhẹn, nói năng cũng rất bình thường. Đột nhiên có biểu hiện ngốc nghếch như vậy, tôi thật chẳng dám nhìn nữa. Cũng hối hận vì đã giới thiệu Linh Linh cho anh ta. Cũng giống như những điều mà vị lãnh tụ tinh thần trong nghề này của chúng tôi từng nói. Hai người qua lại với nhau, khi mới bắt đầu, điều quan trọng nhất chính là ngoại hình, nhưng khi bên nhau đến cuối cùng, điều không quan trọng nhất cũng lại là ngoại hình. Làm nghề này lâu như vậy đã gặp rất nhiều chàng trai cô gái. Tôi không phủ nhận rằng, người có ngoại hình đẹp có thể mang đến cho người ta rất nhiều ưu thế. Nhưng mà cái ngoại hình đẹp này hoàn toàn không thể dùng để sống qua ngày. Đặc biệt là đối với nam giới. Người đàn ông đẹp trai có lẽ là một đối tượng tốt để yêu đương. Nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng tốt cho hôn nhân. Cho nên từ trước đến nay tôi không kiêng dè giới thiệu một chàng trai có ngoại hình kém một chút nhưng nhân phẩm tốt. Năng lực khá giỏi cho một cô gái có ngoại hình đẹp hơn một chút. Trong trường hợp các cô không hài lòng, tôi có thể khuyên nhủ vào thêm vài câu. Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa từng có thói quen giới thiệu một chàng trai không có tính trách nhiệm, không có lòng khoan dung cho một cô gái có phẩm hạnh thuần khiết. Tôi vẫn chưa đến nỗi vì 1.000 tệ đó mà hủy hoại lương tâm của chính mình. Đương nhiên, tôi chẳng qua cũng chỉ là một người giới thiệu, chẳng có mối quan hệ sâu sắc nào với các hội viên. Cũng không thể nhìn thấu xem người đó là một người như thế nào. Nhưng tôi luôn căn cứ vào những tiêu chuẩn đã định để tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Theo cảm giác của tôi, Trương Tường đã từng đến Quảng Châu, cũng đã tiếp xúc nhiều với xã hội, điều kiện gia đình cũng rất tốt, cũng không hề có tính ích kỷ hẹp hòi. Lại là thầy giáo, có vẻ hợp với một nữ thanh niên hoạt động nghệ thuật như Đặng Linh Linh. Khoan hãy nhắc đến nghệ thuật, ai ngờ anh ta thuần túy chỉ là một kẻ ngốc nghếch như thế. Hoàn toàn có thể lấy làm hình tượng đại diện cho những kẻ ngốc nghếch trên trang mạng Sina luôn ấy chứ. Theo tôi, sắp xếp cho Đặng Linh Linh gặp Trương Tường là một sai lầm. Nhưng mà Đặng Linh Linh đã gặp nhân vật cực phẩm hơn Trương Tường. Kẻ ngốc nghếch nào giới thiệu vậy trời, anh chưa gặp cô Đặng kia, nhưng theo như lời em nói, cô ấy ngoại hình cũng được, học vấn cũng được, của cải cũng khá hả. Tôi gật gật đầu, vậy em thử nghĩ xem, có mấy người trong thành phố chúng ta xứng đôi với cô ấy? Chắc là cũng rất nhiều chứ, đúng là không ít, nhưng mà em nói người ta đẹp, lại có tố chất, mỗi tháng còn kiếm được cả 1 vạn, cho dù là chỉ kiếm được 5-6 ngàn đi, có mấy người chưa có bạn gái, huống chi cô ta là người sống khép mình, cô ta đi đâu để tìm người đàn ông cân xứng với mình? Nếu như hoàn cảnh gia đình của cô ấy khá, có núp cô giới thiệu 1-2 người, nhưng mà cô ấy sống khép mình đến mức không lấy chồng nổi. Hay là gia đình cũng có vấn đề, nghe đến đây tôi muốn nói chen vào, anh hai lại nói tiếp, đây chỉ là suy đoán của anh, có lẽ trong gia đình cô ấy không có vấn đề gì. Đây chỉ là lấy ví dụ mà thôi, ý anh muốn nói. Nhất định là cô ấy đã nghe không ít những lời khuyên về cách chọn người. Ví dụ điều kiện bên ngoài đều là thứ yếu. Chỉ cần nhân phẩm tốt, kiếm được tiền hay không không quan trọng, mà dưới tác động của những lời khuyên này, cô ấy nhất định cũng đã gặp phải những đối tượng kém hơn rất nhiều. Mà do có những người đó làm nền, cho nên Trương Tường đã được những người kia làm nền nên cũng có vẻ như tạm ổn. Theo như lời anh nói, Đặng Linh Linh còn có khả năng chấp nhận à, cái này. Anh không dám nói bừa đâu, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Từ trong đáy lòng, tôi cảm thấy nếu Đặng Linh Linh kết đôi với Trương Tường thì quả thật là quá bị sỉ nhục. Nhưng là một thành viên của trung tâm môi giới hôn nhân, đặc biệt là những người đã thu tiền, tôi không thể kéo Đặng Linh Linh ra nói. Cô gái ơi, cô xứng đáng có được người tốt hơn như vậy nhiều, nhất định không được đồng ý, có điều được anh hai khai thông cho như vậy. Tiện thể tôi khơi thông cái vấn đề về Lưu Thụy Căn kia luôn, chẳng lẽ cái tên đó đã gặp người phụ nữ cực phẩm hơn. Cho nên giống như Đặng Linh Linh, cảm thấy tôi rất được, vừa thoáng có suy nghĩ như vậy, tôi lại càng cảm thấy mâu thuẫn, cũng không biết nên cảm thấy vui mừng vì cái nhân phẩm của tôi không trượt hạng đến đấy. Hay là nên buồn rầu vì có người lại đánh bại tôi vào cái điểm sở trường nhất của mình. Có điều không để cho tôi suy nghĩ ra cho rõ ràng. Trương Tường lại gọi điện thoại đến. Dưới sự truy hỏi của anh ta, tôi phải nói rằng Linh Linh đang suy nghĩ. Hắn ta càng hưng phấn hơn. Truy hỏi số điện thoại. Tôi đau khổ đến mức muốn rên rỉ thành tiếng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn ta. Phiêu phiêu, có phải em còn gặp chuyện gì buồn phiền không hả? Vừa buông điện thoại, anh hai nói lại nói tiếp. Tôi chề môi nói, không phải anh biết rồi à, còn có chuyện khác nữa thì phải, nếu như chỉ có mỗi chuyện đó, chắc em không đến nỗi như vậy. GT, người quen chỉ có những lúc này là không tốt thôi, tôi và anh hai quen biết nhau 8 năm, đều đã đi guốc trong bụng của nhau, muốn giữ một chút bí mật riêng tư cũng chẳng dễ dàng gì. Thấy tôi không nói gì, anh hỏi lại lần nữa, cuối cùng là chuyện gì? Anh muốn biết thật à, em nói ra rồi anh mới giúp được chứ. Việc này, có vẻ hơi khó khăn, thì cứ nói ra đi đã. Tôi không lên tiếng, anh hai chớp chớp hàng lông mi dài của mình. Nói đi mà, nói ra cho anh nghe đi mà. Anh hai cao 1m78, cân nặng 78kg, cái tên này khung xương to. Năm xưa khi đang bình thường thì không thấy rõ. Bây giờ đứng đó trông rất vạm vỡ, nhưng khi vẻ đẹp nữ tính của anh ấy lộ ra thì cũng như trước đây thôi. Làm người khác phải say mê, phiêu phiêu, phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu phiêu. Chu kỳ đèn đỏ của em sắp đến rồi, anh hai chề môi nhìn tôi, anh có cần giúp em nữa không? Anh, có thể giúp em mua đường đỏ, cả băng vệ sinh nữa. Vậy bây giờ anh đi đi, anh hai ngớ người ra. Tôi cười một cách gian tà, việc này có cần phải chuẩn bị trước không vậy? Tôi trêu ghẹo anh hai xong, tâm tình cuối cùng cũng khá lên một chút, buổi tối còn ăn ké với anh một bữa cơm, đàn quạ đen của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã bay qua khỏi đầu tôi. Buổi tối, văn phòng chẳng có ai, một mình tôi ngồi mở máy vẽ tranh, mặc dù bị đả kích ở tòa soạn truyện tranh, mấy năm nay. Tôi cũng đã cảm thấy mình thực sự chẳng có duyên phận mấy với truyện tranh. Nhưng mà, đã trở thành sở không có được công việc đó. Chẳng lẽ không cho phép tôi tự tìm niềm vui sao? Mặc dù cái sở thích này thường bị La Lợi chỉ trích. Nói rằng thay vì tập trung thời gian, sức lực cho việc này, chi bằng đi học thêm một lớp gì đó, để sau này tìm một công việc chắc chắn hơn. Nhưng mà tôi cứ mê mẩn hết cả người không thay đổi được. Chị đây mặc dù không nhà cửa không tiền tài không con cái. Nếu như một chút niềm vui này không giữ lấy, thì sống làm cái quái gì nữa. Tôi đang vẽ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cầm lên xem, lại là Lưu Thụy Căn. Cách chương.